Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 18. Cái thứ nhất cuối tuần, Hạ Nhiên tiếp tục ở phòng học bên trong du lịch, thuận tiện chỉ đạo này một đám năm thứ hai tiểu phù thủy. Longbottom tiên sinh, đừng hoảng hốt, đừng có gấp, cũng không cần phải sợ. Tỉnh táo lại. Duy thì vấn định một cái tâm thái, người mới có thể càng tốt hơn sử dụng ra ma pháp thần chú đến. Potter tiên sinh, ngươi làm không tệ, Neville mặt đỏ bừng lên. Harry tuy rằng trong đầu có chút cao hứng, nhưng hắn không tốt biểu hiện ra. Cảm thấy đối với Neville nên càng chăm sóc một ít. Tay nắm ma trượng, đối với Neville nói rằng, Neville, cố lên. Longbottom tiên sinh, lại thử một lần, Hạ Nhiên khích lệ nói. Neville rất nhỏ điểm xuống đầu, ma trượng một điểm, kêu lên, trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus. Harry trong tay ma trượng theo tiếng bay ra. Không sai, Longbottom tiên sinh, Hạ Nhiên thỏa mãn gật gật đầu, nhẹ nhàng vung lên chính mình ma trượng. Harry ma trượng liền tự động bay đến trong tay. Hắn đưa cho Harry, đa tạ, giáo sư, Harry nói, ta thành công, ta dĩ nhiên thật sự thành công. Neville kích động nói, tựa hồ không thể tin được chính mình lại có thể giải trừ Harry vũ khí. Hạ Nhiên quyết định không nói ra chân chính đối mặt kẻ địch thời điểm. Kẻ địch là sẽ không đứng bất động, tùy ý hắn đến giải trừ vũ khí, bất quá bọn hắn còn nhỏ. Điều này cũng làm cho chỉ là tiết một, mặt sau tiếp tục giảng bài trợ giúp bọn họ tăng lên là được rồi. Hai người các ngươi tiếp tục luyện tập, thay phiên đến, Hạ Nhiên nói hướng đi nơi khác. Trong phòng học một đám tiểu phù thủy, hắn cần thiết phải chú ý chỉ đạo địa phương còn có rất nhiều. Không có cách nào cũng sẽ không ở một tổ học sinh trên người lãng phí qua nhiều thời gian. Đang dạy dỗ hoặc học tập bên trong, một bài giảng thời gian rất nhanh sẽ qua đi. Hạ Nhiên dùng ma trượng nhẹ nhàng chỉ trỏ cổ họng mình, nói rằng, âm thanh vang dội, đây là một cái phóng to người nói chuyện âm thanh thần chú. Đại gia đều biểu hiện rất tuyệt. Hạ Nhiên nói rằng, hết thảy học sinh đều dừng hạ thủ bên trong động tác, để tốt chính mình ma trượng, cũng nhiệt liệt vỗ tay. Này tiết lên thể hiện xuất sắc học sinh có rất nhiều. Hermione, Harry, Neville, Draco, các người biểu hiện đều rất tốt. Vì lẽ đó ta quyết định cho Gryffindor thêm 10 phân, Slytherin thêm 5 phân. Hạ Nhiên thấp giọng nói rằng, nhưng nhân ma pháp thần chú duyên cớ phát sinh vang dội âm thanh, các bạn học đều biểu hiện rất hưng phấn. Được rồi, này khóa liền chấm dứt ở đây. Bài tập ở nhà, ân, các người trở lại sau đó đánh thời gian để luyện tập một hồi thước vũ khí chú. Tiết sau mới vừa lúc mới bắt đầu, ta sẽ tùy cơ đánh hai học sinh tới biểu thị. Được rồi, cứ như vậy đi, tan học. Hạ Nhiên tuyên bố lại khóa. Các bạn học túm năm tụm ba, hưng phấn đi ra phòng học. Hạ Nhiên thì lại dừng lại ở phòng học bên trong. Đón lấy hắn còn có Ravenswap, Hufflepuff học viện một bài giảng, khôi phục như lúc ban đầu. Hết thảy hóa đá, Petrificus Totalus, ngoặc kép, Hạ Nhiên tụng đọc chú ngữ, chữa trị phòng học đồng thời, tiện thể gia cố một hồi. Lớp dưới học sinh cũng còn tốt, lớp lớn học sinh sẽ vận dụng một ít khá lớn uy lực thần chú. Không đúng phòng học thêm để bảo vệ, e sợ lên không được mấy tiết, phòng học sẽ bị đánh thành một cái nát bét. Hắn có thể không muốn để cho mình chiến đấu khóa bị trở thành trò cười. Mà rời đi lầu 6 chiến đấu khóa phòng học một đám tiểu phù thủy thì lại nghị luận sôi nổi. Bọn họ vẫn không có trải qua như vậy thú vị thực tiễn chương trình học. Cái trước năm học bên trong phòng ngự ma thuật hắc ám khóa là Quirrell giáo sư giáo dục. Hắn một lòng muốn trợ giúp Voldemort được ma pháp thạch, căn bản hoàn mỹ giáo dục tiểu phù thủy, mà này một cái năm học bên trong Lockhart giáo sư, lại là gối thêu hoa. Cái khác chương trình học đại thể cũng đều là lý luận chương trình học. Thực tiễn khóa phi thường ít ỏi. Điều này cũng làm cho dẫn đến bọn họ hầu như chưa từng có Lương Yoshimi tiễn khóa trải nghiệm. Này một đường chiến đấu khóa cho bọn hắn dị thường mỹ hảo trải nghiệm. Fremont giáo sư thật là lợi hại. Ta cảm thấy hắn có thể so với Lockhart giáo sư mạnh hơn. Harry nói rằng Lockhart giáo sư cũng rất lợi hại. Đương nhiên, ý của ta là Fremont giáo sư tự nhiên phi thường ưu tú. Nhưng Lockhart giáo sư cũng không kém đúng hay không? Hermione nói rằng, xem một chút đi, Lockhart giáo sư căn cứ trải nghiệm của chính mình viết nhiều như vậy ưu tú sách vở. Hắn chỉ có điều còn không có tìm được dạy học cảm giác. Hắn càng am hiểu giải quyết các loại hắc ma pháp sinh vật. Thôi đi, Hermione, đừng cho Lockhart giải thích. Ron nói rằng, ngươi, Hermione nổi giận đùng đùng nói. Fremont giáo sư nhất định sẽ cho Weasley tiên sinh viết thư. Ngươi liền chờ xem. Ron sắc mặt trong nháy mắt đổi trắng. Xảy ra chuyện gì? Harry không nhịn được nghi hoặc hỏi. Hermione đối với hắn nói rồi trong lớp chuyện đã xảy ra. Harry suy nghĩ một chút. Nói, Ron, nghĩ thông một chút. Này không nhất định chính là một việc xấu. Cái gì? Ron hầu như không thể tin tưởng lỗ tai của chính mình, lại thu được một phong thư gào thét. Người mà trượng đứt đoạn mất chỉ trách chính ngươi. Nhưng ngươi rất hiển nhiên không thể dùng này một cái hỏng ma trượng vượt qua toàn bộ năm thứ hai chứ. Harry chỉ hắn trong bọc sách lộ ra gần nửa đoạn đến xấu ma trượng. Nói, Fremont giáo sư viết thư. Weasley tiên sinh bọn họ nhất định sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Chỉ cần được mới ma trượng, một phong thư gào thét lại đáng là gì? Ngươi nói ngược lại không phải là không có đạo lý. John Lam Chiêu gật gật đầu. Đi thôi, đợi lát nữa còn có lớp. Đừng tiếp tục đến muộn. Hermione nói rằng, nàng nhanh chân rời đi pháo đài lầu 6. Harry cùng John đi theo. Hạ nhiên thứ hai giáo dục năm thứ hai tiểu phù thủy. Mặt sau mỗi một ngày hắn đều có khóa. Có một ngày thậm chí là 4 tiết. Có điều hắn may là đối với ma chú học vốn là vô cùng tinh thông. Giáo dục những này một cấp ma lực, hai cấp ma lực vị thành niên tiểu phù thủy, có thể được xưng là dễ dàng. Nhiều lắm 5 ngày chương trình học xếp đến đầy, thêm vào soạn bài thời gian, nhàn rỗi thời gian không nhiều như vậy mà thôi. Mãi đến tận 2 ngày cuối tuần, hắn mới có thể cẩn thận mà nghỉ ngơi một trận, nhưng hắn không chuẩn bị nghỉ ngơi. Nếu ở lễ khai giảng thời điểm đã thông qua phân viện mũ xác định nguyên lực điểm số khởi nguồn, thật vất vả có cái thời gian nghỉ ngơi. Hắn đương nhiên đến cố gắng dò xét một phen Hogwarts, hy vọng thu được vài món thời cổ sau lưu lại ma pháp vật phẩm. Ở giữa nếu như chất chứa nguyên lực điểm số, liền không thể tốt hơn. Thứ bảy buổi tối, hắn chậm chậm rãi cất bước ở Hogwarts pháo đài trên hành lang. Tả hữu nhìn một cái nhìn, Hogwarts ở mới vừa xây dựng thời điểm, là một cái chỗ tránh nạn, trợ giúp các phù thủy rời xa người ở đông đúc địa phương, tránh khỏi các Muggle hãm hại. Bốn bá chủ ở Hogwarts bên trong pháo đài đều lưu lại rất nhiều thứ. Tỉ như Slytherin lưu lại mật thất cùng với xà quái. Xà quái chính là sinh mệnh, cũng không phải là ma pháp vật phẩm. Nhiều lắm nói là ma pháp sinh vật, chắc hẳn là không có nguyên lực điểm số. Chủ yếu nhất chính là, xà quái ánh mắt có thể đưa người tử vong, coi như thông qua mặt kính, mặt nước tới tiếp xúc. Tương tự có hóa đá nguy hiểm, hắn cảm giác mình hiện nay này 4 cấp, sơ đẳng, ma lực trình độ, vẫn là đừng tìm xà quái giao thiệp với tốt. Fred, nhanh lên một chút. Phil liền muốn đi qua, người chớ để cho hắn tóm lấy. Bỗng nhiên nghe thấy Weasley nhà sinh đôi huynh đệ bên trong Jock Weasley âm thanh. Đừng hoảng hốt, Jock, hắn không sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ từ chỗ đó đi ra. Fred âm thanh cười hì hì trả lời. Đồ vật đều giấu ở bên trong chứ? George hỏi. Đương nhiên, bảo đảm Phil tuyệt đối không tìm được. Fred trả lời. Chậm đã, Fred, ngươi xem trên bản đồ danh tự này. George bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Ai? Hai huynh đệ nói đi qua một cái chỗ rẽ, vừa vặn liền gặp được Hạ Nhiên. Nhất thời có vẻ có một ít lúng túng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.